Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 784, chương 785, trừ ma vệ đạo. Ô oa nghe được Diệp Lăng, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi càng thêm khó coi đứng lên. Đem chuyện đã xảy ra nói một lần, thì ra ở trước đây không lâu, một cái 18 trong trại tên là Thanh Phong trại trong thôn trại. Xuất hiện hiếm thấy đại hạn, khiến người ta kỳ quái là ở lâm bên trong thôn trại cũng là mưa thuận gió hòa, cứ như vậy cũng làm người ta khốn hoặc. Rõ ràng là một cái địa khu, bất quá là cách mười mấy dặm sơn đảo, làm sao có thể xuất hiện quỷ dị như vậy sự tình đây? Nếu như nói là tình cờ một lần rất bình thường, bởi vì đại sơn ngăn trở khí trời tình huống rất thường gặp. Nhưng là thời gian lâu dài, cũng là làm cho tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Có người nói Thanh Phong trại xuất hiện quái vật, mỗi muộn lên thường lui tới đả thương người, thậm chí là đánh lén người sống. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày, toàn bộ Thanh Phong trại là phá lệ sợ hãi. Không có mấy ngày nữa các thôn dân liền ngồi không yên, tìm tới Thanh Phong trại đại pháp sư, thỉnh cầu hắn trừ ma. Thanh Phong trại đại pháp sư tên là Cách Nhĩ Nhật, tu vi đây cũng là không sai, đường đường độ kiếp sơ kỳ mạnh mẽ người, ấn nói một dạng quỷ a quái a hẳn là đều không phải của hắn đối thủ. Cho nên Cách Nhĩ Nhật xuất quan, đến rồi muộn lên ở Thanh Phong trại bắt đầu tuần tra. Nhưng là đang ở hắn tuần tra thời điểm, một cái đáng sợ quái vật xuất hiện, cao lớn không gì sánh được. Khuôn mặt sắc âm trầm, thân lên không có từng chút một sinh cơ, ngược lại tràn đầy khiến người ta hít thở không thông tử khí. Dưới chân sinh ra nóng rực hỏa diễm, bước ra một bước, chu vi không có một ngọn cỏ, Cách Nhĩ Nhật căn bản liền giao thủ với hắn cũng không có. Trực tiếp lựa chọn đào tẩu, dựa theo Cách Nhĩ Nhật từng nói, cái quái vật này riêng là khí tức, để hắn cảm giác được kinh hồn táng đảm, căn bản không dám ra tay. Trốn chi về sau, Cách Nhĩ Nhật hướng Ô Oa thượng bẩm, dù sao Ô Oa nhưng là 18 trại thánh nữ, có lớn lao quyền lợi. Nghe được Cách Nhĩ Nhật bẩm báo về sau, thánh nữ xuất lĩnh 6 đại pháp sư tuôn ra, đường đường 6 đại độ kiếp kỳ mạnh mẽ người, vừa đối mặt đã bị cái này đáng sợ quái vật đánh bay. Liền mảy may sức đánh trả cũng không có. Nhưng là kỳ quái là cái quái vật này cũng không có đuổi giết hắn nhóm, ngược lại là đánh bay bọn họ về sau, lại bắt đầu ở đại địa lên chậm rãi du đãng, tựa hồ cũng không có muốn đả thương ý của người ta. Quái vật không tổn thương người, đây tuyệt đối là một cái tốt tin tức. Nhưng là bất quá là hại vô cùng trong một chút tốt. Cái quái vật này như chưa trừ diệt, một phần vạn một ngày kia nổi điên, toàn bộ 18 trại cũng phải tao ương. Vì vậy thánh nữ đem Diệp Lăng cho mời qua đây. Sự tình chính là chỗ này này cái trải qua. Diệp Lăng gật đầu, con người lóe ra kiểu khác tinh quang, cười khổ lắc đầu. Nếu như hắn không có đoán sai, cái quái vật này chính là tại hắn thành tiên chi khi thì sanh, là của hắn tiên kiếp nhân quả một trong. Thành tiên lúc cần cắt đứt nhân quả vì tu luyện về sau, cho nên nói như vậy, thành tiên trước các cường giả đều sẽ đem phía trước nhân quả toàn bộ đều giải quyết rồi. Giống như Diệp Lăng, Ô Oa cái này sự tình cũng là bởi vì hắn nhân quả mà sống ra mầm tai và có thể nói như không phải Diệp Lăng, căn bản không sẽ xảy ra chuyện như vậy tình. Đương nhiên, đây chỉ là một phỏng đoán, cụ thể còn cần tìm được cái tên kia mới tìm được chuyện gì xảy ra. Quái vật này ta nghĩ ta biết là vật gì, Diệp Lăng chậm rãi nói. Một bên Ô Oa liếc hắn một cái, bĩu môi, lời nói nhảm, ta cũng biết là cái gì. Tra duyệt cổ tịch sau khi ta liền biết, hạn bạt, thì ban đầu biến hạn bạt. Đến mức đất can ngàn dặm, Diệp Lăng đứng dậy, xoay người sang chỗ khác. Nhìn từng cái gật đầu đại pháp sư không khỏi cười. Đơn giản vẫn chỉ là hạn bạt. Như lại biến, khả năng liền thành sói. Sói, một loại đáng sợ yêu thú. Phương Tây Phật Quốc Như Lai Phật Tổ ngồi xuống cái kia một đầu kim mao sói chính là loại quái vật. Này, vô cùng đáng sợ. Cái kia từng cái đều là thành tiên quái vật đáng sợ. Nếu là được sói, chỉ sợ sẽ là tìm ngươi tới cũng không được. Ô Hoa đem bên tai Thanh Tú phát gỡ đến rồi một bên. Lắc đầu, dưới cái nhìn của nàng, một cái sói, đó chính là vô địch thiên hạ tồn tại. Dĩ nhiên nàng cũng không biết Diệp Lăng bây giờ đã là Hồng Trần Tiên. Nếu biết là vật gì, Diệp Lăng tự nhiên cũng liền không trì hoãn nữa. Hướng phía Thanh Phong Trại liền chạy đi. Những thứ khác đại pháp sư chưa cùng đến, cùng Diệp Lăng tới chỉ có Ô Hoa. Cái này vóc người nóng bỏng có cổ đồng sắc dụ người ra đường đường 18 trại thành nữ. Ta nói, ngươi cái này lãng tử, có phải hay không đi một đường trích một đường hoa? Đến rồi bạch trại, còn có thể bởi vì nữ nhân gặp phải sự tình đến. Ngươi nói ta là hẳn là vui vẻ a, cần phải thất lạc. Giữa không trung Ô Hoa phủi Diệp Lăng liếc mắt, Diệp Lăng sững sờ, bất minh bạch có ý tứ. Một bên Ô Hoa cũng là mỉm cười, vui vẻ là bởi vì ta Ô Hoa nhìn chúng nam nhân. Quả thực không bình thường, thất lạc thì là bởi vì, đến rồi bạch trại, ngươi còn có thể đối với người khác nổi lên sắc tâm. Có phải hay không ta không đủ hấp dẫn người? Vừa nói chuyện, Ô Hoa còn ưỡn ngực. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt a, nhìn Diệp Lăng con mắt đăm đăm, vội vã ho khan dưới. Kỳ thực Ô Hoa cùng Lưu Tử Đồng hoàn toàn thì không phải là một cái loại hình. Một cái tràn đầy dã tính, một cái tràn đầy đô thị phong tình. Mặt của hai người dung đều là tinh xảo rất, vóc người càng là không thể nói, chỉ bất quá hoàn toàn hai cái thế giới người. Không có làm pháp, Diệp Lăng cũng là lúng túng không tiếp tục đáp lời. Hai người một đường không nói chuyện. Diệp Lăng cùng Ô Hoa đi tới Thanh Phong trại chung. Rạng sáng Thanh Phong trại, mỗi bên chờ các nhà đều là đại môn đóng chặt. Tự liền một ít quán trọ đều là đóng chặt đại môn. Không buôn bán, tiền cùng mạng người so với, vẫn là người mạng tương đối trọng yếu một ít. Những người này còn có thể phân tinh tường tầm quan trọng. Thanh Phong trại có một tiểu đình. Hai người liền ngồi ở bên trong. Chờ đợi lấy hạn bạt xuất hiện. Núi lớn ban đêm đều có một ít âm lãnh. Nhưng lại rất ẩm ướt. Thân thể hai người bị rất gần. Có thể cảm giác được với nhau da thịt nhiệt độ. Thậm chí cũng có thể cảm giác được với nhau tim đập. Ngươi có phải hay không phải rời đi? Ô Hoa xoay người chậm rãi nói, một bên Diệp Lăng sững sờ, hơi nghi hoặc một chút, một bên Ô Hoa đau khổ cười, ta là cảm ứng được, mặc dù nói ta không biết vì sao ta hồng hoàn ở trong cơ thể của ngươi vì sao không giải thích được, mất đi khống chế, thế nhưng dù sao ta hồng hoàn hay là tại bên trong cơ thể ngươi, còn trở lại không, nghe được Ô Hoa. Diệp Lăng nhìn trời một chút khoảng không, sâu hấp một hơi, có lẽ vậy, không biết đây, mịt mờ tiên giới, Diệp Lăng bây giờ bất quá là địa tiên tu vi, hắn nơi nào sẽ biết chuyện sau này tình. Ô Hoa khổ sáp cười, trong tròng mắt một kiên nghị màu sắc lập tức tràn ngập mà ra. Đột nhiên đứng dậy, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, lại muốn nhất ta lần được không? Nói xong, Ô Hoa ở Diệp Lăng rung động trong ánh mắt nói mặc áo cởi ra. Lộ ra vóc người xinh đẹp. Chuyện này, cái này không được đâu. Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái. Chúng ta là tới làm tránh sự đi. Cái này làm không tốt lắm à. Có thể ngươi đi lần này. Chính là vĩnh biệt. Sau cùng một lần yêu cầu. Ta muốn. Nói xong. Ô Hoa trực tiếp nhào vào Diệp Lăng thân lên, Diệp Lăng khí huyết cũng là trong nháy mắt sôi trào lên. Kịch liệt đáp lại lấy, chỉ bất quá, Diệp Lăng thực sự rất muốn gào thét.